Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C123 xin giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã suy nghĩ cẩn thận về ý nghĩa của đánh dấu tạm thời xong, Diệp Thiếu Dương hận không thể chạy ra khỏi Thiên Hoàn ngay trong đêm tại thời điểm tam quan của cậu sắp sụp đổ. Di động đột nhiên vang lên, là tin nhắn trong group Thiên Hoài huấn luyện viên Lâm. Toàn thể thành viên, trong khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi. Lịch thi đấu giai đoạn cuối của liên minh vẫn chưa có, toàn đội được nghỉ 3 ngày, nghỉ ngơi cho tốt một chút. Huấn luyện viên Lâm phát cho mọi người vài bao lì xì. Huấn luyện viên Lâm liên tục gửi vài cái hồng bao lớn, mọi người sôi nổi chạy tới đoạt. Lão Tần, quá tuyệt vời, vừa lúc tôi muốn về nhà một chuyến. Giang Thủy, 3 ngày, tôi đây cũng quay về lấy chút quần áo một chuyến vậy. Tiểu Tinh, em có lẽ sẽ không về đâu, cha mẹ đều không ở nhà. Em ở lại chiến đội chơi game, hắc hắc hắc. Diệp Thiếu Dương nhìn cái tên quen thuộc, tâm tình phức tạp. Sự tình cũng đã xảy ra, trốn tránh vô dụng. Nếu hiện tại rời Thiên Hoàn, cậu liền thành tội nhân thiên cổ. Cậu thật có lỗi với những đồng đội đã tín nhiệm cậu, cũng thật có lỗi với sự chờ mong của các fan Thiên Hoàn. Thiên Hoàn không phải chiến đội của một mình cậu, Thiên Hoàn còn gánh trên vai hy vọng của vô số người. Mọi người nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng đánh tới tổ S, cậu hiện tại mà chạy thì còn tính là người sao? Chạy thì không có khả năng, chỉ có thể căng ra đầu mà đối mặt. Làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, hay là chủ động tìm chỉ đội nhận sai, nên nói như thế nào đâu? Thực xin lỗi chỉ đội, tôi không biết đánh dấu tạm thời lại là hành động thân mật như vậy, còn tưởng rằng chỉ là đơn giản cắn cổ một cái, để anh đánh dấu tôi 2 lần, ủy khuất anh rồi. Này, căn bản nói không nên lời a, vẫn còn may việc cậu và chỉ sóc đánh dấu là bí mật, những người khác không có biết. Diệp Thiếu Dương cũng không có khả năng nói cho đồng đội, cũng không ngượng ngùng đi tìm em họ Tần Thụy xin giúp đỡ. Chuyện này vừa nói đến cậu liền hoàn toàn như đã chết. Diệp Thiếu Dương trong đầu như một cuộn chỉ rối, đột nhiên, cậu nghĩ đến một chủ ý, lên trên mạng xin giúp đỡ từ Omega khác, xem làm như thế nào có thể đem vấn đề này giải quyết hợp lý. Dù sao cậu cũng không phải người bản xứ của thế giới này, Omega ở thế giới này hẳn có kinh nghiệm hơn khi gặp phải loại này vấn đề này đi. Dù sao diễn đàn cũng là nặc danh, sẽ không nhận ra cậu. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, lập tức lên mạng tìm kiếm một cái diễn đàn tình cảm lớn nhất Hoa Quốc, đăng ký ID tên người ngoài hành tinh, sau đó đăng bài, tiêu đề, tôi để anh em tốt đánh dấu tạm thời 2 lần, làm sao bây giờ? Nội dung, tôi là một học cha. Thời trung học không có nghiêm túc nghe khóa học sinh lý, không biết đánh dấu tạm thời đại biểu cho cái gì. Trước kia có một lần phát sinh tình huống đột ngột, tin tức tố thiếu chút nữa mất khống chế, liền lôi kéo anh em tốt tới cắn một ngụm. Cách chương.